Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, toàn diện triển khai, đạo lăng song quyền bỗng nhiên nắm chặt, hai con mắt mở to, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn, âm thanh quá quen thuộc, hắn mãi mãi cũng không quên được, đây là đời thứ 8 âm thanh, thời gian có hạn. Ngươi hiện đang nghe ta nói, ta chuẩn bị được ăn cả ngã về không, toàn lực đối kháng tàn tháp, phỏng chừng không tốn thời gian dài, ta cùng tàn tháp đều sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Đạo lăng tâm thần căng thẳng, loại này đối kháng phi thường hung hiểm, sợ là trực tiếp lưỡng bại câu thương, e sợ đời thứ 8 trong miệng suy yếu kỳ sẽ vô cùng nguy hiểm. Đạo lăng cảm giác nhiệm vụ càng nặng, bọn họ luôn luôn ham muốn ta mệnh, trước đây bọn họ không giết chết được ta, nhưng là hiện tại một khi ta vào suy yếu kỳ, tùy tiện một cường giả đều có thể muốn ta mệnh, đến thời điểm liền xem ngươi. Này đại ngũ hành trận đã bị ta chấn nhanh nát tan, ta hy vọng ngươi có thể mở ra đại ngũ hành trận. Cho ta tranh thủ một chút thời gian, nhớ kỹ, hai chúng ta đều sống sót, hoặc là ta chết rồi ngươi rời đi, thế nhưng ngươi không thể chết được, ngươi muốn sống sót, ngươi là tương lai biến số, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi, sẽ không, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra, hai chúng ta có thể đều sống sót. Đạo lăng hai con mắt mở to. Lần này kế hoạch, đạo lăng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, dù cho chôn vùi chính mình, cũng phải đem đời thứ 8 cứu ra, vùng không gian này lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Rất hiển nhiên vừa nãy là đời thứ 8 áp chế một cách cưỡng ép trụ tàn tháp ý niệm, mới đem nói truyền ra, vừa nãy là xảy ra chuyện gì, ta cảm giác được một loại rất đáng sợ khí tức. Lẽ nào là phía dưới chân áp người muốn chạy ra đến? Không biết a, mau đi trở về bẩm báo trưởng lão, bọn họ liền phong ấn đều không để ý tới tu bổ. Nhanh chóng đi ra ngoài chạy đi. Đạo lăng cũng theo sát phía sau, nắm đầm nắm chặt, rất nhanh, tam trưởng lão nghe đến việc này sắc mặt biến ảo không ngừng. Kỳ thực hắn đối với phía dưới phong ấn người biết đến cũng không nhiều. Hắn chỉ là biết, từ thượng cổ niên đại phía dưới này liền chấn áp một tôn không cách nào phỏng đoán cường giả. Nàng sống một cái kỷ nguyên a, tam trưởng lão đều một trận run sợ. Nàng rốt cuộc là vật gì? Dĩ nhiên có nhiều như vậy tuổi thọ. Điểm ấy tam trưởng lão không nghĩ ra, rất khó đi tìm hiểu. Bởi vì liền là trong truyền thuyết đại đế, cũng không sống nổi thời gian dài như vậy. Đại trưởng lão con mắt phút chốc mở, hai con mắt phụt lên hỗn độn chùm sáng. Hắn phi thường khủng bố kinh người, trực tiếp liền câu thông tàn tháp, muốn biết phát sinh biến hóa gì đó. Bất quá tàn tháp căn bản không có dư lực giải đáp hắn nghi hoặc. Tàn tháp rốt cuộc không là người, chỉ là một cái trí bảo ý chí, bây giờ cùng đời thứ 8 toàn lực đụng nhau, căn bản không rảnh bận tâm những chuyện khác, không có được đáp lại, xem ra ngũ thánh tháp còn ở áp chế nàng. Đại trưởng lão nắm đấm hơi nắm, hắn quát lên, động tác tất cả nhanh lên một chút. Khoảng thời gian này chúng ta ngũ thánh tháp tao ngộ không biết biến cố, nhất định phải chịu nổi, là đại trưởng lão. Người xung quanh liền vội vàng nói, coi như là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều vội vã cúi đầu. Đại trưởng lão ở ngũ thánh tháp có tuyệt đối uy thế, khủng bố ngập trời, tu hành đã đến sâu không lường được cảnh giới. Đạo lăng hít sâu một cái, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, cầm lấy một khối thần khoáng khắc lại trận văn, ở trong lòng tự lẩm bẩm, song song cùng thu thu nên thành thần. Lấy hai người bọn họ sức chiến đấu, Hơn nữa ngũ hành thánh tháp tôn này cao đẳng chí bảo, cùng hai bộ đại sát trận, lẽ ra có thể đem người bên ngoài ngăn cản lại. Đạo lăng nhiệm vụ liền cực đoan gian khổ. Hắn tuy rằng được không ít bảo vật cùng đại sát trận, thậm chí phần thiên trận, nhưng là phần thiên trận đáng sợ nhất cấp độ, phải có tiên thiên điều kiện mới có thể làm đến. Vậy thì là gây nên vô tận thần hỏa giết chết cường địch. Rất hiển nhiên nơi này không có cái điều kiện này. Vô hình chung suy yếu rất nhiều lá bài tẩy, mà là hắn nắm giữ phần thiên trận cần thiết vật liệu cùng đại ngũ hành trận so ra, vậy thì thật là không so được. Mặc dù là chí cường sát trận, nhưng là cũng phải nhìn vật liệu. Nghe đồn bên trong Viêm Đế lấy 9 đại kim ô đại năng tế luyện thành cái môn này kinh thiên địa khiếp quỷ thần chí cường sát trận. Đạo lăng cẩn thận tính toán một chút, chỉ dựa vào những này đến đối kháng này quần cường giả, này quá gian nan. Đạo lăng căn bản không có mấy phần chắc chắn. Hy vọng đến thời điểm vạn vật bản nguyên tâm hỏa tiền bối có thể sớm một chút phá tan phong ấn, đến thời điểm giết đi vào, lấy nó sự đáng sợ muốn ngăn trụ những người này, độ khó cũng không tính quá lớn. Thế nhưng ta muốn không chịu thua kém mới được. Đạo lăng biết vạn vật bản nguyên tâm hỏa mạnh mẽ là rất khó phỏng đoán. Tuy rằng bị phong ấn vô tận 5 tháng, nhưng là thực lực của nó y nguyên không thể coi thường. Thế nhưng Phúc Nhạc Dạo còn muốn dựa vào hắn đến khai hỏa. Đây là này đại ngũ hành trận. Đạo lăng lông mày vạn. Vừa nãy hắn tra xét qua đại ngũ hành trận, tuy rằng đời thứ 8 nói sắp nát tan, có thể đây là đại thành chi cường sát trận. Muốn phá tan tàn trận cũng là khó càng thêm khó. Không biết ta đánh ra nguyệt luôn có thể hay không đem đánh nứt. Đạo lăng chắc chắn không là đặc biệt lớn. Đến thời điểm chỉ có thể liều mạng một thức. Đáng chết, tiểu tháp ngươi cũng không tỉnh lại. Ngươi nếu là tỉnh lại, trong này cường giả không bị ngươi tận diệt. Đạo lăng một trận mài răng. Hắn không biết tiểu tháp ở ai ngại cái gì. Dĩ nhiên toàn bộ đóng kín. Hắn căn bản là không có cách cùng tiểu tháp giao lưu. Điều này làm cho hắn một trận phẫn uất. Đã đi đến một bước này, bãi đều đáp được rồi. Ra trận quyển liền dựa vào ta. Vậy thì đánh ra một con đường sống. Đạo lăng hít sâu một cái. Cửa ải này quá khó khăn. Phải cứu đi đời thứ 8 không phải là chuyện dễ dàng. Đối mặt đều không là đạo lăng hiện tại cảnh giới này có thể ứng phó cường giả. Võ Vương động, đừng lo lắng, dành thời gian khắc lại trận văn. Bắc Khánh âm thanh truyền tới, vẻ mặt ôn hòa, bắt được Võ Vương động lười biếng, cũng mở miệng cười, hiển nhiên đã đem hắn xem là một cái bảo. Võ Vương động liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng khắc lại thân khoáng trận văn. Thời gian liền như vậy một chút trôi qua, khoảng cách 10 ngày càng gần. Đạo lăng càng ngày càng lo lắng, bởi vì còn chưa tới hai người bọn họ suy yếu thời điểm mà ni bất quá. Khoảng thời gian này đạo lăng nghe được một ít tin tức. Ngũ Thánh Tháp vận chuyển có chút chậm chậm, lúc thường có cung điện sụp ra, núi lớn sụp đổ tin tức truyền ra. Điều này làm cho Ngũ Thánh Tháp cường giả vẻ mặt nghiêm túc. Trong này đều là trong tháp thế giới. Hiện tại xuất hiện tình huống như thế, khẳng định là Ngũ Thánh Tháp xuất hiện một ít bất ngờ. Cái này cũng là suy yếu dấu hiệu. Thế nhưng suy yếu đến cái gì cấp độ, đạo lăng còn thật không biết. Mấy ngày nay đạo lăng lại tiến vào nơi phong ấn, chỗ hổng bị bù đắp hơn nửa, hiện tại liền còn lại một điểm. Bất quá nơi này chỗ hổng hắn căn bản không lo lắng. Thế nhưng trong này cường giả ngược lại đối với Ngũ Thánh Tháp nhìn với con mắt khác. coi như là đại trưởng lão cũng khoe thưởng một lần, trêu đến một ít người đỏ mắt. Võ Vương Động ở Ngũ Thánh Tháp đó là lăn lộn vui vẻ sung sướng, trực tiếp liền bị tam trưởng lão ban tặng chấp sự đại vị. Này Ngũ Thánh Tháp thần cảnh cường giả rất nhiều, nhưng là được ban cho dư chấp sự đại vị cũng là mười mấy cái. Tam trưởng lão, thần dịch không đủ. Các anh em nhanh chóng không ngừng, có người mặt mày ủ rũ bẩm báo. Nghe vậy, tam trưởng lão ánh mắt chuyển hướng một lão già, hắn lạnh nhạt nói: cung phụng trưởng lão, ngươi đi tàng bảo khố lấy điểm, đi nhanh về nhanh. Là tam trưởng lão, cung phụng trưởng lão liền vội vàng gật đầu. Loại này thần dịch nhưng là bị Ngũ Thánh Tháp bảo quản phi thường, phong ấn tại trong tàng bảo khố, người ngoài là không nhìn thấy. Ngũ Thánh Tháp cường giả cũng biết thần dịch một ít bí mật, thế nhưng bọn họ không dám hỏi, chỉ là có thế hệ nhỏ dùng qua loại này thần dịch, thế hệ trước chính là không tư cách. Nếu không là lần này xuất hiện tình huống khẩn cấp, cũng sẽ không di chuyển thần dịch. Thần dịch bí mật cũng là đại trưởng lão một cái người biết, mà nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều đầy bụng nghi vấn, cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì bọn họ biết loại này thần dịch liên quan đến thánh sứ, dây dưa quá mức đáng sợ, bọn họ căn bản không dám hỏi nhiều. Tình cảnh này để đạo lăng mặt đều đã biến thành đáy nồi đen. MK, Ngũ Thánh Tháp tàng bảo khố ngay cả rễ mao đều không có, hiện tại đi tàng bảo khố há không phải là bị bọn họ biết rồi. Đạo lăng một trận hãi hùng khiếp vía, nếu là chuyện này bạo lộ ra đi, Bác Lâm ngày đó nhưng là tùy tùng đồng thời đi tới, chuyện này quá tốt tra xét. Hắn vừa lúc bị Bác Lâm giam giữ ở bản nguyên điện bên trong, mà là chính mình còn lập tức thành thần, rất dễ dàng liên hệ cùng nhau. Ngay ở đạo lăng hãi hùng khiếp vía, căng thẳng vạn phần thời điểm, ầm ầm, toàn bộ Ngũ Thánh Tháp lay động mãnh liệt đứng dậy. Cái này to lớn tháp thật giống rơi xuống đến trên mặt đất, mà trong tháp chớp mắt loạn thành hỗn loạn, ầm ầm ầm, trời long đất lở, cảnh tượng đáng sợ. Liên miên cung điện sụp đổ, đại địa nứt ra đen thui khe lớn, quả thực phải đi hướng về hủy diệt phần cuối. Đây chỉ là trong nháy mắt phát sinh thời điểm, Ngũ Thánh Tháp tựa hồ muốn trực tiếp nổ tung. Xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn đã cảm giác được Ngũ Thánh Tháp ở dì rào rung động. Toàn bộ Ngũ Thánh Tháp ngoại trừ thiên lao bất ngờ, cái khác kiến trúc toàn bộ đều sụp đổ. Bắt đầu rồi, đạo lăng hai con mắt mở to, mau chóng chém giết cơ thánh phân thân. Nàng đã tiến vào suy yếu kỳ, Ngũ Thánh Tháp suy yếu ý niệm cũng truyền vào đại trưởng lão bên tai. Điều này làm cho đại trưởng lão chớp mắt mừng như điên. Bao nhiêu năm rốt cục đợi được ngày này. Hết chương.